Chương 18, theo kiến thức của tôi tới thời điểm này thì giai đoạn thứ hai của quá trình nhập môn bao gồm việc ngồi la liệt ở một cái hành lang tối thui với những đứa khai tâm khác, băn khoăn không biết điều gì sẽ xảy ra đằng sau cánh cửa đóng kín kia. Uriah ngồi đối diện tôi, bên trái là Malen, bên phải là Linh. Những đứa khai tâm gốc Dantelet và những đứa nhảy phái bị chia ra trong giai đoạn một. Nhưng từ giờ trở đi chúng tôi sẽ được huấn luyện chung. Đó là điều số 4 bảo trước khi anh ta biến mất đằng sau cánh cửa, vậy là, Linh hỏi, lê lê đôi giày trên sàn. Bên đó ai xếp hạng nhất, hử, câu hỏi của nó ban đầu rơi vào thinh lặng, và rồi Peter hắn giọng, tôi, nó trả lời, cá là tao có thể hạ gục mày. Con nhỏ nói tỉnh như không, tay xoay xoay cái khuyên xỏ trên lông mày. Tao xếp thứ hai, nhưng tao cá là tụi tao đứa nào cũng hạ được mày, thằng nhảy phái ạ, tôi suýt phì cười. Nếu tôi vẫn còn ở phái Albertino, nhận xét của nó có thể xem là thô lỗ và vô duyên, nhưng trong Dantelet, những thách thức kiểu như vậy có vẻ phổ biến. Tôi gần như đang bắt đầu mong đợi chúng, tôi không chắc lắm về điều đó đâu nếu tôi là mấy người, Peter nói, mắt nó long lên sòng sọc. Ai xếp đầu, Uriah, con nhỏ trả lời. Và tao khá là chắc đó. Tụi mày biết tụi này đã dành bao nhiêu năm trời chuẩn bị cho việc này không? Nếu con nhỏ định bụng hù tụi tôi thì nó đã thành công rồi. Chưa gì tôi đã thấy lạnh toát, trước khi Peter kịp đáp lời, số 4 đã mở cửa ra và gọi, Linh, anh ta vẫy tay ra hiệu, và nó bước dọc hành lang, ánh sáng xanh cuối đường đi làm cái đầu trọc của nó loáng lên. Vậy là cậu đứng đầu, Will nói với Uriah, Uriah nhún vai. Từ đó, thì sao, và cậu không nghĩ là hơi bất công khi mấy người đã dành cả đời chuẩn bị cho chuyện này? Còn tụi này thì được trông mong sẽ thành thục hết tất tần tật trong có vài tuần hả? Nguyên nheo mắt, không hẳn vậy. Giai đoạn một là về kỹ năng, chắc chắn, nhưng không ai có thể chuẩn bị cho giai đoạn hai cả. Nó trả lời. Ít ra đó là điều người ta nói với mình, không ai đáp lại. Chúng tôi ngồi im như tờ trong 20 phút. Tôi đếm mỗi phút trên đồng hồ. Rồi cửa lại mở ra lần nữa, và số 4 gọi một cái tên khác, Peter. Anh ta gọi, mỗi phút đồng hồ trôi qua cứ sát vào người tôi như giấy nhám. Dần dần, số lượng cứ thu nhỏ lại, và cuối cùng còn mỗi tôi, Uriah và Drew. Chân Drew cứ vung lên vung xuống. Còn ngón tay Uriah cứ nhịp nhịp lên đầu gối, còn tôi thì cố ngồi yên tuyệt đối. Tôi chỉ nghe thấy tiếng rì rầm trong căn phòng cuối hành lang, và tôi nghi ngờ đây lại là một phần của trò chơi họ muốn chơi với chúng tôi. Làm chúng tôi hoảng loạn mọi lúc có thể. Cánh cửa mở ra, và số 4 vẫy tôi. Đi nào, Tris, tôi đứng dậy, lưng hơi đau vì dựa vào tường quá lâu, và đi ngang qua những đứa khai tâm còn lại. Riu thò chân ra tính gạt chân tổ, nhưng tôi kịp nhảy qua vào phút chót, số 4 chạm vào vai tôi để dẫn tôi vô phòng và đóng cửa lại. Khi tôi nhìn thấy thứ bên trong, tôi nhảy lùi lại ngay tức khắc, vai tôi đụng phải ngực anh ta, trong phòng là một cái ghế dựa bằng kim loại, giống y chang như cái tôi ngồi trong suốt bài kiểm tra tư cách. Bên cạnh đó là một cái máy quen thuộc. Căn phòng này không có cái gương nào và hầu như không có ánh sáng. Chỉ có một cái màn hình máy tính trên một cái bàn trong góc, ngồi đi, số 4 nói. Anh ta siết cánh tay tôi và đẩy tôi về phía trước, trình mô phỏng gì vậy, tôi hỏi, ráng kiềm chế cho giọng khỏi bị run. Tôi đã không thành công, đã bao giờ nghe cụm từ đối đầu với sự sợ hãi, chưa, anh ta nói. Chúng tôi thực hành nó theo nghĩa đen. Trình mô phỏng sẽ dạy các em cách kiểm soát cảm xúc khi ở trong trạng thái sợ hãi đến tột cùng. Bàn tay tôi run run sờ lên trán. Trình mô phỏng không có thật, chúng không đem lại mối đe dọa thật sự cho tôi, cho nên về mặt logic thì tôi không nên sợ chúng, nhưng phản ứng của tôi lại rất cảm tính. Phải vận dụng hết sức mạnh ý chí tôi mới lái được cái thân tôi tới cái ghế và ngồi xuống đó một lần nữa, tựa đầu vào gối dựa. Hơi lạnh của kim loại thấm qua quần áo tôi. Anh có bao giờ canh kỳ kiểm tra tư cách nào chưa, tôi hỏi. Anh ta có vẻ đủ chuẩn, chưa, anh ta trả lời. Tôi tránh gặp những cứng đơ càng nhiều càng tốt, tôi không biết tại sao có người lại tránh gặp phái Albertino. Phái Dantelet hay Candor thì có thể, bởi vì sự can đảm và trung thực khiến người ta làm nhiều điều lạ lùng, nhưng còn Albertino. Em hỏi vì nghĩ tôi thật sự sẽ trả lời hả, tại sao anh toàn nói những chuyện mập mờ nếu như không muốn bị hỏi han về chúng. Ngón tay anh ta vuốt trên cổ tôi. Người tôi căng ra. Một cử chỉ dịu dàng á. Không, anh ta phải gạt tóc tôi qua một bên. Anh ta vỗ vào thứ gì đó, và tôi nghiêng đầu qua để nhìn xem đó là thứ gì. Một tay số 4 đang cầm một ống tim dài thòng, ngón cái đang đặt trên piston. Chất lỏng trong ống tim có màu cam nhạt, tim thuốc hả? Miệng tôi khô khốc. Tôi không thường để ý đến kim tim, nhưng cái này thuộc loại khổng lồ, ở đây chúng tôi vận hành một mô hình mô phỏng tân tiến hơn, anh ta giải thích, một loại huyết thanh khác, không dây nhờ hay điện cực nào cho em, không có dây thì nó hoạt động thế nào, chà, tôi thì có dây nên tôi có thể thấy chuyện gì đang diễn ra. Anh ta đáp. Nhưng với em, có một cái máy phát tí hon trong huyết thanh sẽ gửi dữ liệu đến máy tính, anh ta lật tay tôi lại và nhấn mũi kim tim vào vùng da mềm đằng sau gáy tôi. Một cơn đau thốn tràn vào cổ họng tôi. Tôi co rúm người lại và cố tập trung vào dây điềm tĩnh của anh ta, huyết thanh sẽ phát huy tác dụng trong vòng 60 giây. Trình mô phỏng lần này sẽ khác với trong bài kiểm tra tư cách. Anh ta nói. Ngoài việc chứa máy phát, huyết thanh còn kích thích hạch hạnh nhân, bộ phận trong não liên quan tới việc vận hành các cảm xúc tiêu cực, ví dụ như sợ hãi, và sau đó sinh ra ảo giác. Điện não đồ sau đó sẽ được phát tới máy tính của chúng tôi, máy tính sẽ dịch ảo giác thành hình ảnh mô phỏng mà tôi thấy được và điều khiển được. Sau đó tôi sẽ chuyển ghi nhận này cho các quản trị viên Dantelet. Em sẽ ở trong vùng ảo giác cho đến khi nào bình tĩnh lại, nó sẽ làm chậm nhịp tim và kiểm soát hơi thở của em. Tôi cố gắng nuốt lấy mấy lời của anh ta, nhưng đầu óc tôi thì đang rối nùi. Tôi cảm thấy những dấu hiệu điển hình của sự sợ hãi, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập nhanh, ngực thắt lại, miệng khô khốc. Cổ họng nghẹn ứ, khó thở. Anh ta đặt tay lên hai bên thái dương tôi và cúi người tới trước, can đảm lên, Tris, anh thì thầm. Lần đầu tiên luôn là lần khó khăn nhất, đôi mắt anh là điều cuối cùng tôi nhìn thấy, tôi đang đứng giữa một cánh đồng cỏ khô cao tới eo. Không khí sực mùi khói và đốt nóng lỗ mũi tôi. Bầu trời có màu như mặt xanh, và cái cảnh đó khiến tôi lo lắng. Tôi cúi người cố tránh xa nó ra, tôi nghe tiếng loạt xoạt, như gió đang thổi những trang sách, nhưng trời lại đang đứng gió. Không khí cô đặc và tĩnh lặng ngoại trừ tiếng loạt xoạt, không nóng cũng không lạnh, chẳng giống không khí chút nào, nhưng tôi vẫn có thể thở được. Bỗng một bóng đen ở đâu L, có cái gì đó đậu trên vai tôi. Tôi cảm thấy sức nặng của nó và móng vuốt của nó bấu vào người. Rồi tôi cực lực vung vẩy cánh tay để giữ nó ra, tay tôi đập nó lia lịa. Tôi cảm giác có cái gì đó mềm mại và mỏng manh. Một cọng lông chim. Tôi cắn môi và nhìn sang. Một con chim màu đen to bằng cẳng tay quay đầu sang và chĩa đôi mắt tròn, sáng rực vào tôi, tôi nghiến răng và lại lấy tay đập con quạ. Nó càng quạp móng chật hơn và không hề nhúc nhích. Tôi hét lên. Vì bực bội hơn là vì đau. Và đánh nó bằng cả hai tay, nhưng nó vẫn cương quyết ở lì tại chỗ, nhìn tôi bằng một con mắt, bộ lông ánh lên dưới ánh sáng vàng. Sấm rền vang và tôi nghe thấy tiếng rơi lập đập trên mặt đất, nhưng lại không có giọt mưa nào cả, bầu trời tối sầm lại, như thể mây đen đã che kín mặt trời. Vẫn đang tìm cách dũ bỏ con quạ, tôi nhìn lên. Một bầy quạ đang lao về hướng tôi. Cả một đội quân đang tiến công với vô vàn móng vuốt dương ra và những cái mỏ há ngoác. Con nào cũng kêu quang quát, không gian ngập tràn tiếng kêu. Cả bầy quạ lượn xuống, hướng về phía mặt đất, hàng trăm cặp mắt tròn, nhỏ, rực sáng, tôi thử chạy, nhưng chân tôi như mọc rễ trên đất và từ chối cử động, giống như con quạ trên vai tôi. Tôi thét lên khi chúng bao vây lấy tôi, lông đập vào tai tôi, mỏ mổ vào vai tôi, móng vuốt cắm vào quần áo tôi. Tôi la hét cho đến khi nước mắt trào ra. Tay vụt lia lịa. Bàn tay tôi đập trúng những cơ thể cứng nhắc nhưng không có tác dụng gì, bọn chúng quá đông và tôi chỉ có một mình. Chúng mổ đầu ngón tay tôi và ép vào ngực tôi, cánh của chúng quẹt ngang gáy tôi, chân chúng cào vào tóc tôi quằn người, quằn quại và ngã xuống đất, lấy tay che đầu. Chúng gào thét bên tai tôi. Tôi cảm thấy dưới cỏ ngọ nguậy, một con quạ đang tìm đường lòn xuống dưới cánh tay tôi. Tôi mở mắt ra và nó mổ vào mắt tôi, mỏ nó mổ trúng mũi tôi. Máu nhỏ giọt xuống lớp cỏ và tôi nấc lên, lấy tay xua nó đi, nhưng một con khác đã chui xuống cánh tay kia và găm móng vuốt của nó vào áo tôi đang la hét, tôi đang khóc, giúp với. Tôi rên rỉ. Cứu tôi với, và đàn quạ đập mạnh hơn, tiếng la thét vang trong tai tôi. Cả người tôi đau đớn, và bọn chúng ở khắp mọi nơi. Và tôi không suy nghĩ được, không thở được. Tôi hớp lấy không khí và miệng tôi chỉ hít vô toàn lông là lông, lông trôi tuột xuống họng, xuống phổi, thay máu tôi bằng sức nặng chết người, cứu tôi với. Tôi khóc lóc và thét lên, mê sảng, phi lo gì. Tôi đang chết, tôi đang chết, tôi đang chết, da tôi khô héo đi, và tôi đang chảy máu, và tiếng kêu quan quát to tới nỗi tai tôi lùng bùng. Nhưng tôi không chết, và tôi nhớ ra là chuyện này không có thật, nhưng nó lại đem đến cảm giác quá thật, quá thật. Can đảm lên. Giọng số 4 vang lên trong tâm trí tôi. Tôi gọi anh ta, hít lông vào và thét ra, cứu với. Nhưng sẽ không có sự cứu trợ nào cả, tôi chỉ có một mình, em sẽ ở trong vùng ảo giác cho đến khi nào bình tĩnh lại, giọng anh lại vang lên, và tôi bật ho. Mặt tôi đẫm nước mắt, và một con quạ khác lại chui xuống dưới tay tôi, và tôi cảm thấy cái mỏ sắc như dao của nó mổ vô miệng tôi. Mỏ nó sọc giữa hai môi và cạo cạo răng tôi. Con quạ đút đầu vô miệng tôi và tôi cắn thật mạnh, nếm thấy cái gì đó thật tanh tưởi. Tôi nhổ ra và siết chặt hai hàm răng để làm thành một rào chắn, nhưng con quạ thứ tư đang thúc vào chân tôi. Và con thứ năm đang mổ vào sườn tôi, bình tĩnh lại. Tôi không thể, tôi không thể. Đầu tôi nhức ong ong, thở đi. Tôi ngậm miệng lại và hít không khí bằng mũi. Đã hàng giờ rồi kể từ lúc tôi ở một mình trên cánh đồng, đã biết bao nhiêu ngày rồi. Tôi đẩy không khí ra đường mũi. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi phải làm nó đập chậm lại. Tôi lại thở, mặt ướt nước mắt. Tôi nấc lên và ráng trường về phía trước trên đám cỏ, chúng chọc vào da tôi. Tôi giang tay ra và thở. Bầy quạ xô đẩy và đâm chọc vào mạng sườn tôi, bò trường phía dưới tôi, và tôi để mặc chúng. Tôi mặc kệ những đôi cánh đang vỗ, những tiếng kêu quan quát và những cú hút, cú mổ đang diễn ra, giãn từ từ từng cơ bắp một, phó mặc cho mình trở thành một đống thịt sống bị chích mổ tét lét. Cơn đau đã lấn át tôi mở mắt ra, và thấy mình đang ngồi trên cái ghế kim loại, tôi hét lên và vùng vẫy tay chân để thoát khỏi bầy chim, nhưng chúng đã đi rồi, mặc dù tôi vẫn có thể cảm thấy những cọng lông đang quét qua gáy tôi, những cái móng vuốt bấu vào vai tôi và làn da tôi đang cháy bỏng. Tôi rên lên và kéo chân lên tới tận ngực, vùi mặt xuống đầu gối, một bàn tay chạm vào vai tôi. Và tôi vung nắm đấm, chạm trúng thứ gì rắn rỏi nhưng mềm mại. Đừng chạm vào tôi nấc lên, hết rồi, số 4 nói. Bàn tay vụng về vuốt tóc tôi, và tôi nhớ ba hay vuốt tóc tôi lúc chúc tôi ngủ ngon, và mẹ chạm vào tóc tôi khi cầm kéo tỉa nó cho gọn gàng. Tôi đưa tay vuốt dọc cẳng tay, vẫn cố phủi bỏ lông chim, dù tôi biết chúng không có ở đó. Tris, tôi lắc lư trên cái ghế. Tris, tôi đưa em về phòng ngủ nhé, không, tôi nạt. Tôi ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn anh ta, dù tôi không thể thấy anh qua đôi mắt nhòe đi vì khóc. Tụi nó không được thấy em, không phải như thế này, bình tĩnh lại nào, anh ta đảo mắt. Tôi sẽ đưa em ra ngoài bằng cửa hậu, không cần anh. Tôi lắc đầu. Cả người tôi đang run lẩy bẩy và tôi thấy yếu đến mức không chắc mình có thể đứng lên được. Nhưng tôi phải thử. Tôi không thể nào là người duy nhất cần được dìu về phòng ngủ được. Ngay cả nếu như tụi nó không thấy tôi thì tụi nó vẫn sẽ biết, tụi nó sẽ bàn tán về tôi, vớ vẩn. Anh ta nắm lấy cánh tay tôi và dìu tôi ra khỏi ghế. Tôi chùi nước mắt, lấy tay lau má và để anh ta lái tôi tới cái cửa phía sau cái màn hình máy tính, chúng tôi xuôi theo hành lang trong im lặng. Khi còn cách căn phòng mấy chục mét, tôi giật mạnh tay ra và dừng lại. Tại sao các người lại làm vậy với tôi? Tôi hỏi. Làm vậy để làm gì chứ? Tôi đã không biết là khi tôi chọn Dantelet, tôi đã chọn hàng tuần lễ bị tra tấn thế này, chứ em nghĩ vượt qua sự hèn nhát dễ dàng lắm sao? Anh ta bình tĩnh trả lời, đó không phải là vượt qua sự hèn nhát. Hèn nhát là khi quyết định làm gì đó ngoài đời thật, và ngoài đời thật thì tôi không bị một đàn quạ mổ cho tới chết. Số 4 à. Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay và nấc lên. Anh ta không nói gì, chỉ đứng đó khi tôi khóc, chỉ vài giây sau, tôi đã nín và lại chùi mặt. Em muốn về nhà, tôi nói yếu ớt, nhưng nhà không còn là một chọn lựa nữa rồi. Lựa chọn tôi có là ở đây hoặc khu ổ chuột cho những kẻ vô môn phái, anh ta không nhìn tôi thông cảm. Anh ta chỉ nhìn tôi. Đôi mắt anh nhìn đen lấy trong ánh sáng mờ mờ của hành lang. Và môi anh ta mím lại thành một đường thẳng, học cách suy nghĩ giữa lúc đang hoảng sợ, anh ta nói. Là một bài học mà mọi người, kể cả gia đình của em, cần phải học. Đó là điều chúng tôi đang cố dạy cho em. Nếu em không học được thì em cần phải biến khỏi đây, bởi vì chúng tôi sẽ không muốn có em đang cố đây. Môi tôi run run. Nhưng em thất bại rồi. Em đang thất bại thảm hại. Anh ta thở dài. Em nghĩ mình đã ở trong vùng ảo giác đó bao lâu hả Tris, em không biết. Tôi lắc đầu. Nửa tiếng, 3 phút, anh ta đáp. Em thoát khỏi đó nhanh gấp 3 lần những bạn khai tâm khác. Dù là cái gì đi nữa thì em cũng không phải là một kẻ thất bại, 3 phút, anh ta khẽ mỉm cười. Ngày mai em sẽ thấy mình khá khẩm vụ này hơn. Rồi em sẽ thấy, ngày mai hả, anh ta chạm vào lưng tôi và hướng tôi về phía phòng ngủ. Tôi cảm nhận được những ngón tay anh ta qua làn áo. Cử chỉ dịu dàng này giúp tôi quên đi mấy con chim được một chút, ảo giác đầu tiên của anh là gì, tôi liếc anh ta. Không phải là cái gì mà là tai. Anh ta nhún vai. Không quan trọng, và giờ anh đã vượt qua được nỗi sợ đó rồi hả, vẫn chưa, chúng tôi đã đến cửa phòng ngủ, và anh ta dựa lưng vào tường, đút tay vô túi. Có thể tôi không bao giờ vượt qua được, vậy là chúng không mất đi ư, chỉ thỉnh thoảng thôi. Và đôi lúc nỗi sợ hãi mới thế chỗ chúng. Hai ngón cái anh ta luồn qua vòng giữ thắt lưng. Nhưng trở nên hoàn toàn không sợ hãi điều gì không phải là điều chính yếu. Chuyện đó là bất khả thi. Quan trọng là học được cách kiểm soát nỗi sợ và cách không phụ thuộc vào chúng, đó là điều cốt yếu. Tôi gật đầu. Tôi từng nghĩ những Dantelet chẳng biết sợ gì trên đời. Đằng nào thì đó là cái họ thể hiện ra ngoài. Nhưng có lẽ cái mà tôi thấy là sự không sợ hãi thật ra là nỗi sợ đã được kiểm soát đó thôi, dù gì đi nữa. Nỗi sợ của em hiếm khi nào giống như trong trình mô phỏng lắm, anh ta bổ sung, ý anh là sao, để xem, em có thật sự sợ quạ không, anh ta hỏi, nửa như đang cười với tôi. Anh ta chợt ấm lên, khiến tôi quên mất anh là người hướng dẫn của tôi. Anh ta chỉ là một cậu con trai, đang nói chuyện một cách bình thường và dẫn tôi về cửa phòng mình. Khi em thấy một con quạ, em có bỏ chạy và la hét không, không? Em nghĩ là không, tôi nghĩ tới chuyện bước tới gần anh hơn. Không vì lý do gì cụ thể cả. Chỉ vì tôi muốn biết sẽ như thế nào nếu đứng gần anh thôi, chỉ vì tôi muốn thôi, đồ khùng, một giọng nói vang lên trong đầu tôi bước lại gần và cũng dựa lưng vào tường, nghiêng đầu qua để nhìn anh. Giống như lúc ở trên cái đu quay, tôi biết chính xác chúng tôi đang ở gần nhau đến thế nào. 15 phân. Tôi dựa ra sau. Ít hơn 15. Tôi cảm thấy ấm áp hơn. Như thể anh đang truyền cho tôi một loại năng lượng nào đó mà chỉ ở gần như thế này mới cảm nhận được. Vậy thì thật sự em sợ điều gì? Tôi hỏi, tôi không biết, anh ta đáp. Chỉ có em mới biết được thôi, tôi chậm chậm gật đầu. Có thể là hàng tá thứ, nhưng tôi không chắc thứ nào mới đúng, hoặc thậm chí có thứ nào đúng không. Em không ngờ trở thành một Dantelet lại khó khăn thế này, tôi nói, và một giây sau, tôi tự thấy ngạc nhiên là mình đã nói ra, ngạc nhiên là mình đã thừa nhận điều đó. Tôi cắn má trong và cẩn thận quan sát số 4. Kể cho anh ta chuyện này liệu có sai lầm không, người ta kể là không phải lúc nào cũng vậy đâu, anh nói. Lời thú tội của tôi không có vẻ khiến anh ta bận tâm. Ý tôi là làm một Dantelet ấy, điều gì đã thay đổi, cách lãnh đạo, anh ta đáp. Người nắm quyền điều khiển quá trình luyện tập sẽ thiết lập tiêu chuẩn ứng xử cho phái Dantelet. 6 năm trước, Mark và những thủ lĩnh khác đã thay đổi phương pháp huấn luyện. Biến nó trở nên cạnh tranh và tàn bạo hơn, nói là để kiểm tra sức mạnh của người ta. Và điều đó cũng làm thay đổi những ưu tiên của phái Dantelet luôn. Tôi cá là em không đoán được người bảo hộ mới của các vị thủ lĩnh đâu nhỉ, câu trả lời quá rõ ràng, Eric. Họ tôi luyện anh ta trở nên tàn độc. Và giờ anh ta cũng sẽ huấn luyện chúng tôi trở nên tàn độc, tôi nhìn số 4. Sự tôi luyện đó không thành công với anh, vậy nếu anh đã xếp nhất trong lớp nhập môn, tôi hỏi, thì Eric xếp thứ mấy, thứ hai, hóa ra anh ta là lựa chọn thứ hai cho vị trí thủ lĩnh. Tôi gật đầu. Và anh là lựa chọn đầu tiên. Sao em lại nói vậy, cái cách Eric hành xử trong đêm đầu tiên? Ghen tức, cho dù anh ta đã có được cái anh ta muốn, số 4 không phủ nhận. Vậy là tôi đã đúng. Tôi muốn hỏi sao anh không nhận vị trí mà những thủ lĩnh đề nghị với anh? Tại sao anh lại từ chối công việc lãnh đạo khi anh có vẻ như là một thủ lĩnh bẩm sinh? Nhưng tôi biết số 4 thấy như thế nào với những câu hỏi mang tính chất riêng tư rồi. Tôi hít một hơi, chùi mặt một lần nữa, và vuốt tóc lại, nhìn em có giống mới khóc xong không? Tôi hỏi, hờ hờ mờ mờ, anh ta ghí sát mặt, nheo mắt lại như thế đang kiểm tra cái mặt tôi. Khóe miệng khẽ nhếch cười. Còn gần hơn lúc nãy, chúng tôi sẽ thở chung một ngụm không khí, ấy là nếu tôi nhớ ra để mà thở, không, Tris, anh đáp. Một cái nhìn nghiêm nghị hơn thay thế nụ cười khi anh nói. Nhìn em trắng như đá, chương 19, khi tôi bước vô trong, hầu hết những đứa khai tâm khác, cả gốc Dantelet lẫn nhảy phái, đang xúm quanh dãy giường và Peter đang đứng ở trung tâm. Hai tay nó đang cầm một tờ báo, sự ra đi hàng loạt của con cái các thủ lĩnh Albertino không thể bị lờ đi hay đổ lỗi cho sự trùng hợp, nó đọc to. Hành động nhảy phái gần đây của Beatrice và Caleb Prio. Con của Andrew Prio, làm dấy lên câu hỏi về tính hợp lý trong những giá trị và nền giáo dục của phái Albertino, cơn lạnh chạy dọc xương sống tôi. Christina, đứng ngoài cùng đám đông, nhìn ra sau và thấy tôi. Nó nhìn tôi lo lắng. Tôi không thể nhúc nhích. Ba tôi. Phái Edudit đang tấn công tới ba tôi, còn lý do gì nữa mà con cái của một người quan trọng như vậy quyết định rằng phong cách sống ông ta áp đặt cho chúng lại không phải là một phong cách đáng ngưỡng mộ cho lắm. Peter tiếp tục. Molly Atuk, cũng là một người nhảy phái tại Dantelet, cho rằng có thể đổ lỗi cho quá trình nuôi dưỡng nhiễu loạn và lạm dụng, có lần tôi nghe bạn ấy nói mớ trong lúc ngủ, Molly cho hay. Bạn ấy đang nói với ba bạn ấy chấm dứt làm chuyện gì đó đi. Tôi không biết đó là chuyện gì nhưng nó khiến bạn ấy gặp ác mộng. Vậy ra đây là cách trả thù của Molly. Nó hẳn đã nói chuyện với tên phóng viên Edudit mà Christina đã rủa xả, nó cười. Hàm răng cong vòng. Nếu tôi chỉ đơn giản tẩn cho tụi nó một trận thì tôi chỉ đang làm ơn cho tụi nó thôi, chuyện gì, tôi lớn tiếng. Hay tôi cố gắng lớn tiếng, nhưng giọng tôi nghe nghẹt nghẹt và trầy xước, và tôi phải hắng giọng và nói lại. Chuyện gì vậy? Peter ngưng đọc, vài người quay lại. Vài người, như Christina, nhìn tôi thương hại, lông mày nhíu lại, miệng trễ xuống. Nhưng phần lớn đều nhếch mép cười chế giễu và nhìn nhau đầy ẩn ý, Peter là đứa cuối cùng quay lại, miệng ngoác tới tận mang tai, đưa cho tôi yêu cầu, chìa tay ra. Mặt bắt đầu nóng lên, nhưng tao chưa đọc xong, nó trả lời, cười khùng khục trong miệng. Mắt nó lại lướt qua tờ báo. Tuy nhiên, có lẽ câu trả lời không chỉ nằm trong một người thiếu thốn về mặt quy chuẩn đạo đức, mà trong những lý tưởng mục nát của cả một môn phái. Có lẽ câu trả lời chính là chúng ta đã giao thành phố của chúng ta vào tay những tên bạo chúa không biết cách đưa chúng ta thoát khỏi nghèo đói và đến với sự thịnh vượng. Tôi lao tới và cố giật tờ báo khỏi tay nó. Nhưng nó nắm chặt trên cao nên tôi không với tới trừ khi nhảy lên, và tôi sẽ không nhảy lên. Thay vào đó, tôi nhấc gót và đạp một phát chí mạng lên phần nối giữa bàn chân và ngón chân nó. Nó nghiến răng để nén tiếng rên, sau đó tôi quăng mình qua hướng Molly. Hy vọng lực ảnh hưởng sẽ làm nó bất ngờ và hạ được nó, nhưng trước khi tôi có thể phá hoại thêm gì nữa, những bàn tay lạnh ngắt đã quàng quanh túm lấy eo tôi. Đó là ba tao, tôi hét lên. Ba tao, đồ hèn, Will kéo tôi khỏi con nhỏ, nhấc bổng tôi lên. Tôi thở hổn hển và vật lộn để giật trước khi ai đó có thể đọc thêm một từ nào nữa. Tôi phải đốt nó, tôi phải hủy nó, tôi phải làm như vậy, Will lôi tôi ra khỏi phòng, vào hành lang. Ngón tay nó bấu vào da tôi. Khi cửa đã đóng lại sau lưng, nó buông tay ra và tôi xô nó ra mạnh hết mức có thể. Sao chứ? Cậu nghĩ mình không thể bảo vệ mình khỏi lũ can đo rác rưởi đó sao? Không, Will đáp. Nó đứng chấn trước cánh cửa. Mình chỉ ngăn cậu không gây nên một trận sáp lá cà trong phòng ngủ chung thôi. Bình tĩnh lại đi, tôi cười khẩy. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Tụi nó đang nói về gia đình mình, về phái của mình. Không, không phải, có những quần thâm dưới mắt nó, nhìn nó có vẻ kiệt sức. Đó là phái cũ của cậu, và cậu không làm được gì về những lời bàn tán đó đâu, cho nên tốt hơn là cậu cứ làm lơ nó đi, cậu thậm chí có nghe không vậy. Mặt tôi đã thôi không còn nóng, và hơi thở cũng đều đặn hơn. Cái phái cũ ngu ngốc của cậu không chỉ đang sỉ nhục phái Albertino thôi không đâu. Bọn họ đang kêu gọi lật đổ toàn bộ chính phủ kia kìa, Will cười lớn. Làm gì có. Bọn họ hiếu chiến và ngu ngốc, và đó là lý do mình rời nơi đó mà đi, nhưng họ không phải những nhà cách mạng. Bọn họ chỉ muốn nói cho sướng miệng thôi, đó là tất cả, và họ oán giận phái Albertino vì từ chối lắng nghe họ mà thôi, họ không muốn người ta lắng nghe, họ muốn người ta đồng ý, tôi đáp. Và cậu không nên bức người khác phải đồng ý với cậu. Tôi xoa xoa hai má bằng lòng bàn tay. Không thể tin được là anh mình lại nhập bọn với họ. Nè, không phải ai trong bọn họ cũng xấu xa cả đâu. Nó nghiêm giọng, tôi gật đầu, nhưng tôi không tin lời nó. Tôi không thể tưởng tượng được ai lòi ra từ Edudit mà không sức sẹo gì. Dù Will có vẻ không tới nỗi nào, cánh cửa lại mở ra, và Christina và An bước ra, đến lượt mình phải có một hình xăm, con nhỏ nói. Muốn đi chung không? Tôi vuốt tóc. Tôi không thể quay vô phòng ngủ chung. Ngay cả nếu Will để tôi đi thì tôi vẫn bị áp đảo ở đó. Lựa chọn duy nhất của tôi là đi chung với mấy đứa nó và cố quên đi chuyện gì đang xảy ra bên ngoài khu tập thể Dantelet. Không lo lắng cho gia đình thì tôi cũng đã có dư những nỗi niềm lo lắng khác để xài rồi. Phía trước tôi, An đang cổng Christina. Con nhỏ ré lên khi thằng này lao sòng sọc xuyên qua đám đông. Chỗ nào có nó là người ta giạt ra hết, vai tôi vẫn còn đau. Christina thuyết phục tôi xăm hình con dấu của phái Dantelet giống nó. Đó là một vòng tròn bao quanh một ngọn lửa. Mẹ tôi thậm chí chẳng buồn phản ứng với hình xăm trên xương đòn tôi. Nên tôi không bị hạn chế xăm trổ cho lắm. Chúng là một phần của cuộc sống ở đây, chỉ là phần thêm thắt vào quá trình nhập môn như trò đánh nhau thôi. Christina cũng dụ tôi mua một cái áo làm lộ vai và xương đòn, và lại kẻ mắt cho tôi bằng chì đen. Tôi không thèm phản đối công cuộc tân trang của nó nữa. Nhất là từ khi tôi thấy mình cũng thích chuyện đó, Will và tôi đi đằng sau Christina và An, không tin được là cậu lại xăm thêm một hình khác nữa. Will lắc đầu, tại sao? Tôi hỏi. Vì mình là một cứng đơ hà, không? Bởi vì cậu rất nhạy cảm. Nó mỉm cười. Răng nó trắng và đều như bắp, vậy hôm nay nỗi sợ của cậu là gì hả Tris? Có quá nhiều quạ, tôi đáp. Còn cậu, nó bật cười. Có quá nhiều axit, tôi không hỏi xem điều đó có nghĩa là gì, thiệt ra cái cách mà tất thảy những chuyện đó xảy ra cũng thú vị lắm, nó nhận xét. Cơ bản đó là một cuộc đấu tranh giữa đối não của cậu. Nơi sản sinh ra nỗi sợ, và thùy trước, nơi đưa ra quyết định. Nhưng sự mô phỏng lại nằm trong đầu cậu hết, nên mặc dù cậu có cảm giác là ai đó đang gây ra điều gì đó với cậu thì thật ra là chính cậu đang gây ra cho mình đó thôi, và... Giọng nó nhỏ dần. Xin lỗi. Mình nói y như một tên erudit. Quen cái tật, tôi nhún vai. Cũng thú vị mà. An suýt đánh rớt Christina, và con nhỏ tát vào thứ đầu tiên mà nó rớ tới được. Ngẫu nhiên lại là cái mặt thằng này. Nó cúi xuống và xốc con nhỏ lại trên lưng. Thoáng nhìn thì An có vẻ đang vui, nhưng có cái gì đó nặng nề trong nụ cười của nó. Tôi lo cho nó, tôi thấy số 4 đang đứng cạnh bờ vực, một nhóm người đang vây quanh anh ta. Anh ta cười ngặt nghẽo đến nỗi phải bám lấy thanh chắn để giữ thăng bằng. Nhìn cái chai trong tay và vẻ mặt tươi roi rói thì anh ta xem ra đang say khướt. Hoặc sắp xỉn. Tôi đã bắt đầu nghĩ số 4 thật trắng rỏi như một A, và quên bén mất là ảnh mới có 18 tuổi. Ồ ồ, Will kêu lên. Báo động có địch, bét ra đó không phải là Eric, tôi đáp. Anh ta không chừng sẽ bắt mình giả làm gà qué hay gì đó mất, chắc rồi, nhưng số 4 cũng hơi đáng sợ. Nhớ lúc anh ta chĩa súng vô đầu Peter không? Mình nghĩ là Peter tè ra quần luôn, Peter đáng bị vậy. Tôi nói cứng, Will không tranh cãi với tôi. Nó có thể, vài tuần trước, nhưng giờ chúng tôi đều đã chứng kiến Peter có thể làm gì rồi, Tris. Lớn. Will và tôi nhìn nhau, nửa ngạc nhiên nửa e sợ. Số 4 rời cái thanh chắn và tiến đến chỗ tôi. Phía trước chúng tôi, An và Christina thôi không chạy nữa, và Christina trượt xuống đất. Tôi không trách tụi nó nhìn chằm chằm. Có 4 đứa tôi. Và số 4 chỉ nói chuyện với mình tôi, nhìn em khang khát. Giọng anh ta, bình thường cứng cỏi, giờ lờ đà lờ đờ, anh cũng vậy, tôi nói. Mà đúng thiệt, nhìn anh ta thoải mái hơn, trẻ trung hơn. Anh đang làm gì vậy, đùa giỡn với thần chết, anh ta cười to. Say xỉn gần bờ vực. Chắc hẳn không phải là một ý kiến hay ho gì cho lắm, đúng thế. Tôi không chắc mình thích số 4 như thế này. Có cái gì đó thật đáng lo, không biết là em có hình xăm đấy, anh ta nhìn vào xương đòn tôi, anh ngửa cổ tu cái chai. Hơi thở nặng mùi. Giống như hơi thở của người đàn ông vô môn phái, đúng rồi. Những con quạ, anh ta nói. Anh liếc nhìn đám bạn đằng sau, những người vẫn đang cười đùa mà không có anh ta, không giống bạn tôi. Anh ta nói thêm, tôi có thể rủ em nhập hội chơi chung nhưng đáng ra em không được thấy tôi như thế này. Tôi tha thiết muốn hỏi sao anh ta lại muốn tôi chơi chung với anh nhưng tôi ngờ là câu trả lời có liên quan tới cái chai anh ta cầm trong tay, thế này là thế nào, tôi hỏi. Say xỉn đó hả, ừ, à, không. Giọng anh ta mềm lại. Chân thật, tôi đoán thế, em sẽ giả vờ không thấy, em thật tử tế. Anh ta kề môi sát tai tôi và nói, nhìn em dễ thương lắm, Tris. Lời anh nói làm tôi ngạc nhiên, và tim tôi nhảy lên vì vui sướng. Tôi ước gì nó không như thế, vì căn cứ theo cái cách cặp mắt anh ta trượt trên mắt tôi thì anh ta chẳng có chút ý niệm mình đang phát ngôn cái gì cả. Tôi cười lớn. Giúp em một chuyện đi, tránh xa cái vực ra, được chứ, dĩ nhiên, anh ta nháy mắt với tôi. Không kiềm chế được. Tôi nhoẻn miệng cười. Will đằng hắn. Nhưng tôi không muốn quay lưng khỏi số 4, ngay cả khi anh ta đã quay lại với đám bạn, rồi sau đó ăn xông vào tôi như một tảng đá đang lăn và xốc tôi lên vai. Tôi rít lên, mặt đỏ bừng, đi thôi, cô bé, nó nói. Mình sẽ khuân cậu đi ăn tối, tôi chống cùi chỏ lên lưng An và vẫy tay với số 4 khi nó na tôi đi, mình nghĩ là mình đã giải cứu cậu chứ, An nói khi chúng tôi đang đi xa dần. Nó hạ tôi xuống đất. Chuyện này là sao vậy, nó cố gắng nói giọng vui vẻ, nhưng cách nó hỏi hình như nghe hơi buồn buồn. Nó vẫn quan tâm đến tôi nhiều quá, đúng thế, mình nghĩ là nguyên đám đều muốn nghe câu trả lời đó, Christina Ea, anh ta nói gì với bồ vậy, không có gì đâu. Ảnh xỉn rồi. Ảnh còn không biết mình đang lảm nhảm cái gì nữa kìa. Tôi hắng giọng. Đó là lý do mình nhe răng cười đó chớ. Nhìn anh ta như vậy thấy, hài hài, đúng thế, Will nói. Chứ chẳng thể nào là vì. Tôi thụi Will một cú mạnh vào xương sườn trước khi nó nói hết câu. Nó đã đứng đủ gần để nghe thấy số 4 nói tôi dễ thương. Tôi không cần Will bolo ba la với mấy đứa kia, nhất là An. Tôi không muốn nó cảm thấy tệ hơn, ở nhà tôi từng dành những buổi tối yên bình, dễ chịu quây quần bên gia đình. Mẹ tôi đang khăn cho mấy đứa con nít hàng xóm. Ba tôi giúp anh Caleb làm bài tập về nhà. Lửa cháy bập bùng trong lò sưởi và bình yên ngập tràn trong trái tim tôi, vì tôi đang làm chính xác những gì tôi phải làm, và mọi thứ thật yên tĩnh. Tôi chưa từng bị đứa con trai nào vác trên vai, hay cười tới mức đau bụng trên bàn ăn, hay nghe tiếng hàng trăm con người cùng nói chuyện một lúc. Yên bình là thứ bị kìm nén lại. Đây mới là tự do. Chương 20, tôi thở bằng mũi. Hít vào, thở ra, hít vào, chỉ là trình mô phỏng thôi mà Tris, số 4 khẽ nói, anh ta sai rồi. Trình mô phỏng gần đây nhất đã len vào cuộc sống thật của tôi, dù là lúc tỉnh hay lúc mê. Những cơn ác mộng, không chỉ về những con quạ mà còn về những cảm giác tôi đã có trong ảo giác, nỗi kinh hoàng và sự tuyệt vọng. Những thứ mà tôi ngờ đó mới chính là cái tôi sợ hãi thật sự. Những cơn hoảng loạn bất thình lình trong lúc đang tắm, khi ăn sáng hay trên đường đến đây. Móng tay tôi đã bị cắn cục ngủng tới mức phát đau. Và tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như thế này, chắc luôn, nhưng tôi vẫn gật đầu và nhắm nghiền mắt lại, tôi đang ở trong bóng tối. Điều cuối cùng tôi nhớ được là chiếc ghế bằng kim loại và chiếc kim tiêm trên tay tôi. Lần này không có cánh đồng, không có quả. Tim tôi đập thình thịch trong lúc chờ đợi. Con quái vật nào sẽ xông ra từ bóng tối và cướp đi sự bình tĩnh của tôi? Tôi phải đợi chúng bao lâu nữa đây? Một quả cầu màu xanh sáng lên vài mét phía trước, và một quả nữa, rót đầy ánh sáng vào căn phòng. Tôi đang ở trong hố 7, cạnh cái vực, và đám khai tâm đang đứng xung quanh tôi. Tay khoanh lại và mặt mày vô cảm. Tôi tìm Christina và thấy nó đứng giữa bọn chúng. Không đứa nào nhúc nhích. Sự yên lặng của tụi nó làm cổ họng tôi nghẹn lại, tôi thấy cái gì đó trước mặt, hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của chính tôi. Tôi chạm vào nó, và tay tôi chạm vào gương, lạnh và trơn. Tôi nhìn lên. Có một cái nắp đậy trên đầu tôi đang ở trong một cái hộp bằng kính. Tôi thử đẩy lên để xem có mở cái hộp được không. Nó không động đậy. Tôi bị đóng hộp rồi, tim tôi đập nhanh hơn. Tôi không muốn bị mắc kẹt. Ai đó vỗ vào bức tường trước mặt tôi. Số 4. Anh ta chỉ xuống chân tôi, nhếch mép cười, vài giây trước, hai chân tôi còn khô ráo, nhưng giờ tôi đang đứng trong 3 cm nước, và đôi vớ tôi đang mang đẫm nước. Tôi cúi xuống để kiểm tra xem nước ở đâu ra. Nhưng có vẻ như nó đến từ thinh không. chỉ đơn giản đang dâng lên từ đáy cái hộp kính. Tôi ngước mắt nhìn số 4, và anh ta nhún vai. Anh đến đứng chung với đám khai tâm, nước đang dâng lên rất nhanh. Đã đến mắt cá chân tôi rồi. Tôi đập tay vào bức tường kính, này, tôi kêu. Đưa tôi ra khỏi đây, nước tạt vào bắp chân trần của tôi, lạnh và mềm. Tôi đấm vô kính mạnh hơn, cho tôi ra khỏi đây, tôi nhìn Christina. Nó dựa vào Peter đang đứng cạnh nó và thì thầm vào tai thằng này. Hai đứa nó cười rộ lên, nước dâng lên tới bắp đùi tôi. Tôi đấm cả hai tay lên bức tường kính. Tôi không cố gây chú ý với những người kia nữa, tôi cố thoát ra ngoài. Điên cuồng, tôi vận hết sức tông vào tấm kính. Tôi lùi lại và tông vai vô tường, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Tôi tông mãi cho đến khi vai phát đau trong lúc vẫn la hét gọi giúp đỡ. Nhìn nước ngập tới eo, tới xương sườn, tới ngực, cứu với, tôi hét lên. Làm ơn đi mà. Cứu với, tôi đập vào kiến. Tôi sẽ chết trong cái bể này. Tôi đưa đôi bàn tay run rẩy lên vào đầu bức tai, tôi thấy Will đang đứng giữa đám khai tâm, và cái gì đó tự nhiên làm tôi sực tỉnh. Cái gì đó mà nó đã nói, coi nào, suy nghĩ đi. Tôi thôi không cố đập bể kính nữa. Rất khó thở. Nhưng tôi phải thử. Tôi sẽ cần càng nhiều không khí càng tốt trong một vài giây, người tôi nổi lên, không trọng lượng trong nước. Tôi nổi lên gần hơn với cái trần và nghiêng đầu qua một bên khi nước dâng tới cằm. Thở gấp, tôi in mặt lên tấm kính trên đầu, hít không khí vào nhiều nhất có thể. Và rồi nước bao phủ lấy tôi, niêm phong tôi trong cái hộp luôn, đừng hoảng sợ. Không ít gì, tim tôi đập thình thình và suy nghĩ của tôi bị phân tán. Tôi vùng vẫy trong nước, đắm vào những bức tường. Tôi đã tấm kinh mạnh hết sức, nhưng nước làm chân tôi chậm lại. Sự mô phỏng nằm trong đầu cậu hết, tôi hét lên, và nước tràn vào miệng tôi. Nếu nó ở trong đầu tôi sẽ kiểm soát nó. Nước thiêu cháy đôi mắt tôi. Những gương mặt trơ như đá của đám khai tâm chầm chầm nhìn tôi. Tụi nó không quan tâm. Tôi lại hét lên và dùng bàn tay đập bức tường. Tôi nghe thấy tiếng gì đó. Một tiếng nứt. Khi tôi lấy tay ra, trên kính xuất hiện một đường nứt. Tôi đập tay kia vào vị trí kế bên cú đập đầu tiên và tạo nên một đường nứt khác trên tấm kính. Đường nứt này lan ra ngoằn ngoèo khắp nơi. Ngực tôi muốn bốc cháy như nuốt phải lửa. Tôi đá vào tường. Ngón chân nhói đau vì bị lực tác động. Và tôi nghe một tiếng rắc rắc dài, trầm thấp, cái hộp vỡ ra, và lực của khối nước đang đè lên lưng tôi quăng tôi ra ngoài. Không khí đã quay trở lại, tôi thở phì phò và ngồi dậy. Tôi đang ngồi trên cái ghế. Tôi nuốt nước miếng và run rẩy giơ hai tay lên. Số 4 đứng bên phải tôi, nhưng thay vì giúp tôi đứng dậy, anh ta chỉ nhìn tôi, gì chứ, tôi hỏi, sao em làm được như vậy? Làm gì, làm nứt tấm kính, em không biết nữa. Cuối cùng số 4 cũng chìa tay ra cho tôi. Tôi vung chân qua một bên ghế, và khi đứng dậy, tôi thấy rất vững vàng. Bình tĩnh, anh ta thở dài và đỡ lấy cùi chỏ tôi, nửa dẫn đi nửa kéo sền sệt tôi ta khỏi phòng. Chúng tôi bước nhanh xuống hành lang, và tôi dừng lại, kéo tay ra. Anh ta im lặng nhìn tôi. Anh sẽ không cho tôi biết thông tin mà không tranh thủ lên lớp tôi. Gì chứ, tôi hỏi, em là Diver gần, anh ta đáp, tôi nhìn anh ta trừng trừng, nỗi sợ hãi chạy qua người tôi như luồng điện. Anh ta biết. Làm sao anh ta biết được? Tôi phải lấp liếm đi. Nói cái gì đó nhảm nhảm, tôi phải cư xử bình thường. Tôi ngã người ra sau, dựa vai vào tường, và nói. Diver gần là gì, đừng giả điên, anh ta nói. Lần trước tôi đã nghi ngờ rồi, nhưng láng này thì quá rõ ràng. Em điều khiển được trình mô phỏng, em là một Diver gần. Tôi sẽ xóa băng gốc, nhưng trừ khi em muốn sau này chết mất xác dưới đáy vực, còn không hãy tìm cách che giấu điều đó trong lúc ở trong trình mô phỏng đi. Còn bây giờ, nếu em cho phép, anh ta quay lại phòng ảo giác và đóng sập cửa sau lưng. Tôi cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ. Tôi đã điều khiển trình mô phỏng, tôi phá vỡ tấm kính. Tôi không hề biết đó là hành động của một Diver gần, làm sao anh ta biết được, tôi nhấc người lên và bước xuôi trên hành lang. Tôi cần câu trả lời, và tôi biết ai là người có chúng, tôi đến thẳng tiệm xăm, nơi cô Tori làm việc, không có nhiều người ở ngoài vào thời điểm này, bởi vì đang là giữa buổi chiều và hầu hết đều đang đi làm hoặc đi học. Có ba người trong tiệm xăm, người thợ xăm còn lại đang vẽ một con sư tử trên cánh tay của một người đàn ông, và Tori, cổ đang phân loại một chồng giấy tờ ở quầy. Tori ngước lên khi tôi bước vào, chào Tris, cổ nói. Cô liếc người thợ xăm kia, anh ta đang quá chăm chú vào công việc cho nên sẽ chả buồn chú ý đến chúng tôi, ra đằng sau đi. Tôi theo cổ ra phía sau tấm rèm ngăn cách hai phòng. Căn phòng trông có vài cái ghế, vài kim xăm, mực, hàng chồng giấy và các khung tranh. Tori kéo màn xuống và ngồi lên một cái ghế. Tôi ngồi xuống cạnh cổ, nhịp nhịp chân để có cái gì đó mà làm, có chuyện gì vậy, cô hỏi. Vòng huấn luyện quá trình mô phỏng thế nào rồi, rất tốt ạ. Tôi gật đầu vài lần. Hơi quá tốt là đằng khác, em nghe nói vậy, à, xin hãy giúp em hiểu. Tôi lặng lẽ nói. Có nghĩa gì khi là một? Tôi ngập ngừng. Tôi không nên nói ra từ divergent ở đây. Thiệt ra em là cái quái gì vậy? Điều đó thì liên quan gì đến những trình mô phỏng, thái độ của cô Tori thay đổi. Cổ dựa lưng ra sau và khoanh tay lại. Thận trọng, trong tất cả mọi thứ, em là một trong những người mà khi ở trong trình mô phỏng, em biết những điều mình đang trải qua là không có thật. Cổ nói, người có thể điều khiển trình mô phỏng hoặc thậm chí dập tắt nó. Và, cổ rướng người tới và nhìn vào mắt tôi. Vì em quá Dantelet, nên em thường có khuynh hướng nắm chắc cái chết, ngực tôi như bị thứ gì đó nặng trịch đè lên, như thể mỗi câu cổ nói đang chất chồng lên người vậy. Cả người tôi căng lên cho đến khi tôi không chịu nổi nữa, tôi phải khóc. Phải thét lên, hay? Tôi cất một tiếng cười khó nghe, tắt lụi đi ngay khi mới bắt đầu và nói, vậy là trước sau gì em cũng chết hả, không nhất thiết như vậy, cổ đáp. Những thủ lĩnh Dantelet chưa biết chuyện của em. Tôi đã xóa kết quả bài kiểm tra của em khỏi hệ thống ngay lập tức và nhập bằng tay kết quả của em là Albertino. Nhưng đừng phạm sai lầm nào, nếu họ phát hiện ra em là ai, họ sẽ giết chết em. Tôi nhìn cổ trân trối. Cổ không bị điên. Giọng cổ rất bình thản, có chăng chỉ có một chút khẩn thiết, và tôi chưa bao giờ nghi ngờ cổ bị rối loạn, nhưng chắc chắn cổ phải đang bị rối loạn thần kinh chớ. Thành phố của chúng tôi chưa hề có vụ mưu sát nào từ khi tôi chào đời. Ngay cả khi có người có khả năng làm việc đó, thì lãnh đạo các môn phái cũng không thể nào có bị hoang tưởng rồi. Tôi nói, các thủ lĩnh của Dantelet sẽ không giết em đâu. Người ta không làm chuyện đó. Không còn nữa. Đó là điểm chính yếu của tất cả những chuyện này, của tất cả các môn phái. Ồ, em nghĩ vậy sao? Cổ đặt tay lên đầu gối và nhìn thẳng vào mắt tôi. Biểu hiện đột nhiên trở nên dữ tợn. Họ đã xử anh trai tôi, tại sao em lại là ngoại lệ, hả? Điều gì làm em đặc biệt hơn? Anh trai cô, tôi nheo mắt, đúng vậy. Anh trai tôi. Anh ấy và tôi cùng nhảy phái từ Edudit, chỉ là kết quả của ảnh không xác định được. Vào ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quá trình mô phỏng, người ta tìm thấy xác ảnh dưới đáy vực. Nói đó là một vụ tự tử. Chỉ có anh tôi là biểu hiện tốt trong quá trình huấn luyện, ảnh đang hẹn hò với một người khai tâm khác, anh ấy đang hết sức hạnh phúc, cổ lắc đầu. Em có một người anh đúng không? Em nghĩ nếu anh em tự tử thì em có biết không, tôi cố tưởng tượng cảnh anh Caleb giết chết chính ảnh. Ngay cả khi ý tưởng đó với tôi thật kỳ cục. Ngay cả nếu như Caleb đang đau khổ tột cùng thì đó cũng không phải là một chọn lựa, tay áo Tori đang sắn có thể thấy một cái hình xăm hình con sông trên tay phải cô. Có phải cô ấy xăm nó sau khi anh cổ chết không? Có phải con sông là một nỗi sợ hãi khác mà cổ đã vượt qua không? Cổ hạ giọng. Trong giai đoạn huấn luyện thứ hai, anh Georgi đã làm cực kỳ tốt, cực kỳ nhanh. Ảnh nói trình mô phỏng với ảnh chẳng hề đáng sợ chút nào, rằng chúng chỉ như trò chơi thôi, cho nên những người hướng dẫn đã đặc biệt để ý tới ảnh. Họ chất đống trong phòng mỗi lần tới lượt ảnh thực hành. Thay vì chỉ đợi người hướng dẫn chính báo cáo kết quả. Những lời bàn tán về ảnh ở khắp mọi nơi. Ngày cuối cùng huấn luyện trong trình mô phỏng, một thủ lĩnh Dantelet đích thân đến xem. Và hôm sau, Georgi chết, tôi có thể đã biểu hiện tốt trong những buổi huấn luyện trong trình mô phỏng, xét trên việc tôi đã làm chủ được cái lực gì đấy giúp tôi phá vỡ tấm kính. Tôi có thể đã biểu hiện quá tốt và làm cho những người hướng dẫn chú ý tới tôi. Tôi đã có thể, nhưng liệu tôi có làm vậy nữa không, chỉ vậy thôi sao, tôi hỏi. Chỉ là thay đổi trình mô phỏng thôi sao, tôi nghi ngờ điều đó, cổ nói, nhưng đó là tất cả những gì tôi biết, có có bao nhiêu người biết về chuyện này, tôi hỏi, nghĩ tới số 4. Về chuyện điều khiển được trình mô phỏng ấy, có hai loại người, cổ trả lời. Những người muốn em chết. Hoặc những người đã từng trải qua chuyện tương tự. Trực tiếp. Hoặc gián tiếp, giống như tôi, số 4 nói anh ta sẽ xóa bản thu tôi phá vỡ tấm kính. Anh không muốn tôi chết. Anh ta có phải là Diver gần không? Hay một người trong gia đình? Một người bạn? Người yêu, tôi gạt suy nghĩ đó sang một bên. Tôi không thể để anh ta làm tôi phân tâm, em không hiểu, tôi chậm rãi nói, tại sao các thủ lĩnh Dantelet lại quan tâm tới chuyện em có thể điều khiển được trình mô phỏng? Nếu tôi biết thì tôi đã nói với em rồi. Cô mím môi. Điều duy nhất tôi nghĩ ra được là, thay đổi trình mô phỏng không phải là thứ họ quan tâm, nó chỉ là biểu hiện của một cái gì đó khác. Cái gì đó họ thật sự để tâm tới, Tori nắm lấy tay tôi và giữ chúng trong tay cổ, hãy suy nghĩ xem, cổ nói. Những người này dạy em xài súng, dạy em đánh nhau. Em nghĩ họ sẽ không dám làm em bị thương ư? Không dám giết em ư? Tori buông tay tôi ra và đứng dậy, tôi phải đi, nếu không bút sẽ thắc mắc. Cẩn trọng đó, Tris, chương 21, cánh cửa dẫn đến hố 7 đóng lại sau lưng tôi, và tôi chỉ có một mình. Tôi chưa hề trở lại đường hầm này từ sau buổi lễ chọn. Tôi nhớ lại hồi đó tôi đã bước đi như thế nào. Vấp váp, tìm kiếm ánh sáng. Bây giờ tôi bước đi vững chãi. Tôi không cần ánh sáng nữa, đã 4 ngày trôi qua kể từ khi tôi nói chuyện với cô Tori. Từ hôm đó, phái Erudit đã tung ra 2 bài báo về phái Albertino. Bài báo đầu tiên cáo buộc phái Albertino chiếm giữ những xa xỉ phẩm như xe cộ và trái cây tươi từ những phái khác nhằm mục đích áp đặt tư tưởng hy sinh lên những người khác. Khi đọc nó, tôi nghĩ tới chị của Will, Cara đã buộc tội mẹ tôi ăn chặn thực phẩm. Bài báo thứ hai bàn về những sai lầm trong việc lựa chọn viên chức chính phủ dựa trên phái của họ, thắc mắc tại sao những người tự nhận là quên mình lại nên ở trong chính quyền. Nó đề xuất quay lại với hệ thống chính trị bầu cử dân chủ trước đây. Bài báo nói năng rất có lý khiến tôi nghi ngờ đó là một lời kêu gọi đảo chính núp dưới lớp vỏ lẽ phải. Tôi đã đến cuối đường hầm. Tấm lưới trải rộng bao lấy cái hố khổng lồ, vẫn y như lần cuối tôi thấy nó. Tôi leo cầu thang lên cái nền gỗ nơi số 4 đã kéo tôi lên mặt đất và nắm lấy cái thanh mà tấm lưới gắn vào. Tôi đã không thể nhấc người lên bằng chỉ một tay khi tôi đến đây lần đầu tiên, nhưng giờ tôi làm được ngay tắp lự và lăn tròn vào giữa tấm lưới. Trên đầu tôi là những tòa nhà rỗng không tọa lạc ở miệng hố, và bầu trời. Bầu trời xanh thẳm, không trăng không sao, mấy bài báo làm tôi khó chịu, nhưng may mắn là tôi còn có bạn bè làm tôi vui, điều đó rất có ý nghĩa. Khi bài báo đầu tiên đăng tải, Kristina dụ dỗ một đầu bếp trong bếp của phái Dantelet, và anh ta cho chúng tôi ăn bột bánh. Sau bài báo thứ hai, Uriah và Marlene dạy tôi chơi bài. Và chúng tôi đã chơi tới 2 tiếng đồng hồ liền trong phòng ăn, tuy vậy, tối nay tôi muốn ở một mình. Hơn thế nữa, tôi muốn ghi nhớ lý do tôi đến đây, và lý do tại sao tôi lại quyết tâm muốn ở lại đây đến mức sẵn sàng nhảy khỏi một tòa nhà trước khi biết là một Dantelet nghĩa là như thế nào. Tôi thọt ngón tay qua mấy cái lỗ của cái lưới, tôi muốn giống như những đứa Dantelet tôi gặp ở trường. Tôi muốn ồn ào và liều lĩnh và tự do như chúng. Nhưng tụi nó chưa phải là thành viên. Tụi nó chỉ đang đóng vai Dantelet mà thôi. Và tôi cũng vậy, khi tôi nhảy khỏi cái nóc nhà đó. Tôi đã không biết sợ hãi là gì, 4 ngày qua, tôi đã được đối mặt với hàng loạt nỗi sợ hãi. Một lần tôi bị trói vào một cái và Peter đốt lửa dưới chân tôi. Một lần khác tôi lại bị dìm, lần này ở giữa đại dương mênh mông. Lần thứ ba, tôi phải nhìn gia đình mình chảy máu từ từ cho đến chết. Và lần thứ tư, tôi bị chĩa súng vô người và bị ép phải bắn họ. Bây giờ thì tôi biết thế nào là sợ hãi rồi, gió luồn vào trong hố và thổi lên người tôi, và tôi nhắm mắt lại. Tôi tưởng tượng mình lại đang đứng ở rìa nóc nhà. Tôi cởi nút cái áo màu xám Albertino của mình, để lộ ra cánh tay, để hở nhiều da thịt hơn hẳn từ trước tới giờ. Tôi vò áo lại và quăng vô ngực Peter, tôi mở mắt ra. Không, tôi lầm rồi. Tôi không nhảy khỏi nóc nhà vì muốn giống những Dantelet. Tôi nhảy bởi vì tôi đã giống họ rồi, và tôi muốn chứng tỏ mình với họ. Tôi muốn chứng thực một phần bản thân, phấn mà phái Albertino buộc tôi phải che giấu, tôi duỗi tay qua khỏi đầu và bám vào tấm lưới. Tôi rướn chân hết mức có thể, bám lấy càng nhiều lưới càng tốt. Bầu trời đêm trống rỗng và lặng im, và lần đầu tiên trong 4 ngày, đầu óc tôi cũng giống như thế, tôi vùi đầu vào hai bàn tay và hít sâu. Hôm nay, ảo giác cũng giống y như hôm qua, ai đó chĩa súng vào đầu tôi và ra lệnh cho tôi phải bắn gia đình mình. Khi tôi ngẩng đầu dậy, tôi thấy số 4 đang chăm chú nhìn tôi, em biết ảo giác đó không có thật, tôi nói. Em không phải giải thích với tôi, anh ta trả lời. Em yêu gia đình mình. Em không muốn bắn họ. Không phải là lý do vô lý nhất quả đất, chỉ có trong vùng ảo giác em mới được gặp họ, tôi nói. Mặc dù anh ta nói không cần thiết nhưng tôi vẫn thấy cần phải giải thích tại sao tôi lại khó đối mặt với nỗi sợ này đến thế. Tôi vặn vẹo ngón tay. Móng tay tôi đã bị cắn cục lũng, tôi đã nhai nó trong lúc ngủ. Sáng nào thức dậy cũng thấy tay bê bết máu. Em nhớ họ lắm. Anh có bao giờ nhớ gia đình mình không? Số bổn nhìn xuống. Không, cuối cùng anh ta nói. Tôi không nhớ. Không bình thường lắm nhỉ, nó không bình thường, quá là không bình thường tới mức làm tôi quên bén luôn chuyện mình chĩa súng vô ngực Caleb. Gia đình anh ta như thế nào mà anh ta không thèm quan tâm tới họ nữa vậy? Vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, tôi dừng lại và quay lại nhìn anh có giống em không? Tôi hỏi anh trong im lặng. Anh có phải là Diver gần không? Nội việc chỉ nghĩ tới từ đó thôi cũng thấy nguy hiểm rồi. Mắt anh ta dán lấy mắt tôi, và cứ mỗi giây im lặng trôi qua, nhìn anh càng ít nghiêm khắc hơn. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập. Tôi đã nhìn anh quá lâu, nhưng sau đó, anh nhìn lại. Và tôi có cảm giác như cả hai chúng tôi đều đang cố nói gì đó mà người kia không nghe thấy, dù tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được. Quá lâu, và bây giờ, còn lâu hơn, tim tôi đập còn nhanh hơn. Ánh mắt yên bình của anh bao phủ khắp người tôi đẩy cửa và chạy vội ra hành lang, tôi không nên để mình dễ bị anh ta làm sao nhãn như thế. Tôi không nên để mình nghĩ về bất kỳ điều gì khác ngoài quá trình nhập môn. Những trình mô phỏng nên làm tôi bận tâm nhiều hơn mới phải, chúng nên làm tôi bấn loạn như đã và đang làm với hầu hết những đứa khai tâm khác. Rêu không hề chập mắt, nó chỉ nhìn trừng trừng vào tường, cuộn tròn như con mèo. Tối nào An cũng la hét vì ác mộng và vùi đầu vô gối mà khóc. So ra những cơn ác mộng và những ngón tay bị nhai nát của tôi chẳng thấm vào đâu. Lần nào An hét tôi cũng giật mình dậy, và tôi nhìn trân trối vào những cái lò xo trên đầu, tự hỏi tôi bị cái quái gì vậy khi vẫn thấy vững vàng trong khi tất thảy những người khác đều đang suy sụp. Có phải là một Diver gần cho tôi sự bình tĩnh đó, hay là vì điều gì khác, khi tôi quay lại phòng ngủ chung, tôi tưởng mình sẽ thấy cảnh tượng y chang như ngày hôm qua. Vài ba đứa khai tâm đang nằm dài trên giường nhìn vào khoảng không vô định. Thay vào đó, tụi nó lại đứng túng tụng lại thành một nhóm ở cuối phòng. Eric đang đứng trước mặt tụi nó với cái bảng trong tay, mặt tấm bảng úp vào trong nên tôi không thấy được trên đó viết gì. Tôi đến đứng cạnh Will, chuyện gì vậy, tôi thì thầm. Tôi hy vọng đó không phải là một bài báo khác, vì tôi không chắc mình có thể xử lý thêm hành vi thù địch nào nhằm vào mình nữa đâu. Thứ hạng của giai đoạn 2. Nó đáp, tưởng không loại đứa nào nữa sau giai đoạn 2 chứ, tôi rít lên, không phải loại. Đại loại như thông báo tiến trình đó mà, tôi gật đầu, nhìn cái bảng làm tôi thấy không thoải mái chút nào, giống như có thứ gì đó đang bơi lội trong dạ dày tôi. Eric nhấc cái bảng khỏi đầu và treo nó lên cây đinh. Khi anh ta bước qua một bên, căn phòng rơi tõm vào thinh lặng. Và tôi phải ngóc cổ lên để coi nó viết gì, tên tôi đứng đầu bảng, những cái đầu đồng loạt quay về hướng tôi. Tôi nhìn lướt hết danh sách. Christina và Will lần lượt xếp thứ 7 và 9. Peter thứ 2, nhưng khi tôi nhìn thời gian liệt kê bên cạnh tên nó, tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi rõ ràng là rất lớn, thời gian ảo giác trung bình của Peter là 8 phút. Của tôi là 2 phút 45 giây. Giỏi lắm, Tris, nói khẽ, tôi gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bảng. Đáng ra tôi nên vui vì mình xếp đầu bảng, nhưng tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Nếu trước đây Peter và bè lũ của nó ghét tôi 1 thì giờ tụi nó hận tôi tới 10. Bây giờ tôi là Edward. Tiếp theo có thể là con mắt của tôi. Hoặc tệ hơn, tôi tìm tên An và thấy nó ở vị trí cuối cùng. Đám đông khai tâm chậm chạp tản ra, chỉ có tôi, Peter, Will và An còn đứng lại. Tôi muốn an ủi An. Nói với nó rằng lý do duy nhất giúp tôi giỏi như vậy là vì có cái gì đó khác người trong não tôi mà thôi, Peter chậm chậm quay đi, từng thớ thịt càng lên như dây đàn. Thà nó trừng mắt giận dữ với tôi còn ít đe dọa hơn cách nó đang nhìn tôi, cái nhìn thuần túy căm hờn. Nó bước về giường nó. Nhưng mấy giây cuối cùng, nó quay ngoắt lại và xô tôi vô tường, hai tay bóp lấy vai tôi, tao sẽ không bị một đứa cứng đơ qua mặt đâu, nó rít lên, mặt nó ghí sát mặt tôi tới mức tôi ngửi được cả hơi thở hôi thối của nó. Làm sao mày làm được hả? Làm thế quái nào mày làm được vậy hả? Nó kéo giật tôi tới trước vài phân rồi lại tông sầm tôi vô tường. Tôi nghiến răng để khỏi hét lên. Dù cơn đau chạy dọc suốt sống lưng. Will túm cổ áo Peter và lôi nó ra xa khỏi người tôi, để nó yên đi, nó nạt. Chỉ có thằng hèn mới bắt nạt một đứa con gái yếu đuối, đứa con gái yếu đuối hả? Peter chế giễu, gạt tay Will ra, mày có bị đuôi không, hay chỉ bị đần thôi? Nó sẽ loại tụi mày khỏi bảng xếp hạng và loại ra khỏi phái Dantelet luôn, và mày sẽ trắng tay, tất cả là do nó biết cách điều khiển người khác còn mày thì không. Cho nên khi nào mày nhận ra là nó phá hoại hết đời tụi mày rồi thì nhớ báo cho tao hay với nhé, Peter hùng hổ bước ra khỏi phòng. Molly và Drew bám theo nó, mặt tụi nó đầy căm phẫn, cảm ơn cậu, tôi gật đầu với Will, nó nói có đúng không? Will lặng lẽ hỏi. Có thật là cậu đang cố điều khiển tụi mình không, làm thế quái nào mình làm điều đó được, tôi quắc mắt nhìn nó. Mình chỉ cố gắng hết sức có thể, giống như tất thảy mọi người thôi, mình không biết nữa. Nó khẽ nhún vai. Bằng cách giả bộ yếu đuối để tụi này thương xót cậu chăng? Rồi sau đó giả bộ mạnh mẽ để đá đít tụi này, đá đít mấy cậu hả? Tôi lặp lại. Mình là bạn của mấy cậu. Không đời nào mình làm chuyện đó, nó không nói gì. Tôi không biết nó có tin tôi hay không, không hẳn. Đừng có mu vậy Will, Christina lên tiếng, nhảy từ trên giường xuống. Con nhỏ nhìn tôi không chút cảm thông và thêm vào. Cậu ấy không có giả bộ, Christina quay lưng bỏ đi, không thèm đóng cửa. Will đi theo. Và trong phòng còn lại mình tôi với An. Người hạng nhất và người hạng bét, trước đây chưa bao giờ nhìn An nhỏ bé như bây giờ, vai thu lại và người rúng ró như tờ giấy bị vò nát. Nó ngồi xuống thành giường, cậu ổn không, tôi hỏi, chắc rồi, nó đáp, mặt nó đỏ lựng. Tôi nhìn đi chỗ khác. Hỏi han cho đúng thủ tục vậy thôi chứ ai có mắt cũng thấy được rằng An chẳng hề ổn chút nào, chưa kết thúc đâu, tôi nói. Cậu vẫn có thể cải thiện thứ hạng nếu như, giọng tôi lịm dần khi nó ngước nhìn tôi. Tôi còn không biết sẽ nói gì với nó để cho hết câu. Không có chiến thuật nào cho giai đoạn 2. Nó chạm tới vùng sâu thẳm nhất của trái tim để xem chúng tôi là ai và kiểm tra bất cứ loại hình can đảm nào có ở đó, thấy chưa, nó nói. Đâu có đơn giản vậy, Mình không nghĩ vậy, nó lắc đầu. Cầm nó run run. Với cậu thì dễ lắm. Tất cả những chuyện này đều dễ, không đúng, đúng mà. Nó nhắm mắt lại. Cậu giả bộ như vậy chẳng giúp được gì mình đâu. Mình không chắc cậu có thể giúp đỡ được gì cho mình. Tôi có cảm giác như mình mới bước ra ngoài trời mưa gió bão bùng, và quần áo trên người tôi trĩu nặng vì nước, như thể tôi đang rất nặng nề, vụn về và vô dụng. Tôi không biết ý nó là không ai có thể giúp nó hay chính tôi không thể giúp nó, nhưng cách diễn giải nào cũng không ổn với tôi. Tôi muốn giúp nó. Và tôi bất lực, tôi mở miệng, định bụng xin lỗi, nhưng vì cái gì chứ? Vì Dantelet hơn nó ư? Vì không biết phải nói gì ư, mình chỉ. Nước mắt vốn đã dâng đầy trong mắt nó giờ trào ra ngoài, ướt nhòe trên mặt, muốn được ở một mình. Tôi đi ngang qua cái vòi nước uống và xuyên qua những đường hầm tưởng chừng như dài vô tận vào cái ngày tôi đặt chân đến đây nhưng giờ thì đã quá quen thuộc với tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi quên gia đình mình kế từ lúc tới đây, nhưng vì lý do nào đó, tôi có cảm giác như vậy. Những lần thất bại khác, tôi đều biết phải làm gì nhưng đều lựa chọn không làm. Lần này, tôi không hề biết mình nên làm thế nào. Phải chăng tôi đã mất khả năng biết được người ta cần gì? Tôi đã đánh mất một phần bản thân mình rồi sao, tôi cứ bước đi như thế. Không biết bằng cách nào tôi lại tìm đến cái hành lang tôi ngồi cái ngày Edward bỏ đi. Tôi không muốn bị cô đơn, nhưng tôi cũng không nghĩ mình có nhiều chọn lựa cho lắm. Tôi nhắm nghiền mắt và tập trung chú ý vào những viên gạch bằng đá lạnh ngắt dưới chân tôi, hít thở không khí ẩm mốc dưới lòng đất, Tris, ai đó gọi tôi từ đấu bên kia. Uriah rảo bước đến chỗ tôi. Sau lưng nó là Linh và Malen. Linh đang cầm một cái bánh xốp, biết ngay sẽ tìm thấy cậu ở đây mà. Nó cúi người xuống gần tôi. Nghe nói cậu đứng đầu bảng, nên các cậu muốn chúc mừng mình hả? Tôi nhếch mép. Đa tạ nghen, phải có ai đó làm vậy chứ, nó đáp. Và mình nghĩ là bạn của cậu có thể sẽ không thích chúc tụng vậy đâu, vì thứ hạng của tụi nó không cao như vậy. Cho nên thôi khóc lóc đi rồi đi với tụi này. Mình sắp sửa bắn một cái bánh xốp bay khỏi đầu mà lên đây, cái ý tưởng đó nghe mắc cười quá nên tôi không thể ngăn mình không bật cười được. Tôi đứng dậy và theo Uriah đến cuối hành lang, nơi Malen và Lin đang đợi. Lin cau mày nhìn tôi, nhưng Malen thì toét miệng cười, sao không tiệc tùng ăn mừng đi, nó hỏi. Nếu cứ như vậy thì cậu hầu như cầm chắc một chỗ trong top 10 rồi còn gì. Bạn ấy quá ư là đối với những đứa nhảy phái kia, Uriah nói, và quá ư là Albertino để trang mừng, Lin chỉ ra. Tôi phớt lờ nó. Sao cậu lại đi bắn bánh xốp trên đầu Malen? Nhỏ đó cá là mình không nhắm bắn cái gì nhỏ xíu từ khoảng cách trên 30 mét được, Uriah giải thích. Mình cá với nó rằng nó không có gan đứng đó cho mình thử đâu. Thế là tư tưởng lớn gặp nhau. Căn phòng huấn luyện nơi tôi nổ phát súng đầu tiên nằm không xa cái hành lang trú thân của tôi là bao. Chúng tôi mất chưa tới một phút để đến nơi, và Uriah bật công tắc đèn lên. Nhìn nó vẫn y như lần cuối cùng tôi ở đó, những tấm bia ở một đầu căn phòng. Một cái bàn chất đầy súng ở đầu bên kia, họ cứ để súng lăn lóc vậy sao ta? Tôi hỏi, ừ, nhưng súng không nạp đạn đâu. Uriah kéo áo lên. Có một khẩu súng đang nhét vào lưng quần nó, ngay dưới một cái hình xăm. Tôi nhìn cái hình xăm, cố đoán xem nó là hình gì nhưng nó đã thả áo súng mất rồi. Được rồi, nó nói. Đến đứng trước tấm bia đi cưng, mà lên nhún nhảy bước đi, cậu không định bắn con nhỏ thiệt chứ? Tôi hỏi Uriah, đâu phải súng thiệt đâu mà lo, Linh khẽ nói. Đạn nhựa thôi à. Cùng lắm nó chỉ làm mặt con nhỏ ê ấm chút thôi, có thể hằn lên một chút. Nghĩ tụi này ngu lắm hả, mà lên đứng trước một tấm bia và đặt cái bánh lên đầu. Uriah nheo một mắt, giương súng ngắm, đợi chút. Mà lên la lên. Nó ngắt một mẩu bánh bỏ tọt vô miệng. Xong, nó la lớn, lúng búng vì đang nhai. Nó giơ ngón cái lên với Uriah. Mình đoán thứ hạng của cậu rất tốt, tôi nói với Linh. Nó gật đầu. Thứ hai. Tôi thứ nhất. Mà lên thứ tư, cậu nhỉnh hơn mình có một sợi tóc à, Uriah vừa nói vừa nhắm bắn. Nó siết cò. Cái bánh rớt khỏi đầu Mà lên. Con nhỏ còn không buồn chớp mắt, hai đứa đều thắng. Nó la to, có nhớ phái cũ không? Linh hỏi tôi, thỉnh thoảng. Tôi đáp. Nó êm đềm hơn. Không mệt mỏi như ở đây, mà lên lượn cái bánh từ dưới đất lên và cắn một miếng. Uriah la lên, gớm quá, quá trình nhập môn nhằm mục đích đẩy tụi mình trở về với con người thật của chính mình. Đằng nào đó cũng là điều, Eric nói, Linh nói. Nó nhướng lông mày, số 4 nói nó chuẩn bị cho tụi mình mà, ừ thì bọn họ không đồng quan điểm với nhau lắm, tôi gật đầu. Sổ bổn đã kế tôi biết quan điểm của Eric đối với Dantelet không giống với mục đích ban đầu của nó. Nhưng tôi ước gì anh kế chính xác quan điểm của chính anh là gì. Tôi vẫn thường xuyên bắt gặp nó ở đâu đó, những Dantelet vui vẻ khi tôi nhảy xuống khỏi tòa nhà, tấm lưới đang bởi những cánh tay đỡ lấy tôi khi chơi trò đu dây, nhưng vậy vẫn chưa đủ anh ta đã đọc tuyên ngôn của phái Dantelet chưa nhỉ. Có phải đó là điều anh tin tưởng không, những hành động can đảm thông thường. Cánh cửa vào phòng huấn luyện mở ra. Sanana, Dê và số 4 bước vào đúng Uriah bắn thêm một phát nữa vào tấm bia khác. Những viên đạn nhựa dội vào hồng tâm và lăn tròn xuống đất, tôi nghĩ là tôi nghe thấy tiếng động trong này, số 4 nói, hóa ra là ông em cù lần của tôi, Dê nói. Mấy đứa không được ở đây ngoài giờ tập đâu. Coi chừng đó, nếu không số 4 sẽ mét Eric, rồi mấy đứa sẽ bị lột da đầu luôn, Uriah nhăn mũi với ông anh nó và cất khẩu súng đi. Malen băng ngang căn phòng. Vẫn đang ăn bánh, và số 4 bước sang bên cánh cửa để tụi tôi đi ra, anh sẽ không mét Eric. Linh nhìn số 4 nghi hoặc, không, tôi sẽ không nói, anh ta trả lời. Khi tôi đi ngang qua, anh ta đặt tay lên lưng tôi để đẩy tôi ra ngoài, bàn tay ấn giữa hai vai. Tôi rùng mình. Mong là anh ta không để ý, những người khác sải bước dọc hài nhờ chấm LANG, Dê và Uriah đang xô đẩy nhau. Mà lên bẻ cái bánh chia cho Sana. Linh cứ đằng trước mà bước. Tôi dậm bước theo họ, đợi chút, số 4 gọi. Tôi quay lại nhìn anh, băn khoăn không biết mình sẽ thấy phiên bản số 4 nào đây, người hay la mắng tôi, hay người leo lên cái đu quay cùng với tôi. Anh ta khẽ cười, nhưng đôi mắt không cười mà lại có vẻ căng thẳng và âu lo, em thuộc về nơi này, biết không, anh nói. Em thuộc về chúng tôi. Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi. Nên cố gắng lên, nhé, anh ta gãi gãi tai và nhìn lơ đi chỗ khác, như thể anh xấu hổ vì những lời mới nói, tôi đưa mắt nhìn anh. Tôi thấy tim mình đập loạn xạ. Tôi bỗng muốn làm cái gì đó liều lĩnh một chút, nhưng tôi cũng có thể chỉ đơn giản bỏ đi. Tôi không chắc cái nào thông minh hơn, hay tốt hơn. Tôi không chắc là mình để ý tới chuyện đó. Tôi với lấy tay anh. Ngón tay của anh ta trượt trên tay tôi. Tôi không thở được, tôi ngước nhìn anh, và anh cúi xuống nhìn lại tôi. Chúng tôi cứ như thế một lúc lâu. Rồi tôi rụt tay lại và chạy đuổi theo Uriah, Linh và Malen. Có thể anh đang nghĩ tôi thật ngu ngốc, hoặc quái đản. Có thể nó xứng đáng để thử. Tôi về lại phòng ngủ chung trước tất cả mọi người, và khi tụi nó lục tục kéo về. Tôi nằm trên giường giả bộ đang ngủ. Tôi không cần ai trong tụi nó, nếu như tụi nó cứ phản ứng kiểu này khi tôi biểu hiện khá. Nếu tôi vượt qua được quá trình nhập môn, tôi sẽ là một Dantelet, và tôi sẽ không phải gặp tụi nó nữa. Tôi không cần tụi nó, nhưng tôi muốn có tụi nó không? Mỗi hình xăm tôi có với tụi nó đều là một vết tích tình bạn của chúng tôi. Và gần hết những lần tôi cười được ở nơi tối tăm này là nhờ tụi nó. Tôi không muốn mất những người bạn đó. Nhưng tôi có cảm giác như mọi chuyện đã rồi, sau khi suy nghĩ lung tung ít nhất là nửa tiếng, tôi nằm ngửa lên và mở mắt ra. Phòng ngủ tối thui, mọi người đều đã ngủ khò. Chắc đã kiệt sức vì ghét bỏ tôi quá nhiều, tôi nghĩ mà miệng méo xệch. Cứ như thể đến từ cái phái bị ghét bỏ nhất còn chưa đủ hay sao ấy. Giờ tôi còn cho tụi nó thêm hàng tá lý do nữa. Tôi leo xuống giường để kiếm chút nước uống. Tôi không khát, nhưng tôi cần phải vận động. Đôi chân trần gây ra những tiếng kêu rin rít trên sàn khi tôi bước đi, tay tôi lần mò theo bức tường để đi đúng đường. Một cái bóng đèn tỏa ánh sáng xanh phía trên vòi nước, tôi túm gọn tóc qua một và cúi người xuống. Ngay khi nước vừa chạm tới môi, tôi nghe có tiếng người nói ở phía cuối hành lang. Tôi rón rén mò lại gần. Hy vọng bóng tối sẽ che chắn cho tôi, tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì cả, giọng Eric. Dấu hiệu của cái gì nhỉ? Chà, chỉ là ngươi chưa thấy nhiều thôi, ai đó đáp lời. Giọng nữ, lạnh lùng và quen quen, nhưng quen như một giấc mơ chứ không phải người thật. Giai đoạn huấn luyện chiến đấu chẳng chứng tỏ được gì cả. Tuy nhiên, giai đoạn mô phỏng lại làm lòi ra những đứa phiến loạn đi vơ gần, nếu có, nên chúng ta phải xem xét lại các cảnh phim nhiều lần cho chắc. Từ đi vơ gần làm tôi đông cứng. Tôi nhoài người tới, lưng tôi ép vào bức tường đá, để xem cái giọng nói quen ơi là quen này là của ai. Đừng quên lý do ta phải tác động để mát chỉ định ngươi, giọng nói đó tiếp tục. Ưu tiên hàng đầu của ngươi luôn luôn là tìm ra bọn chúng. Luôn luôn, tôi sẽ không quên, tôi nhích tới trước thêm mấy phân, hy vọng mình vẫn đang núp kín. Dù giọng nói đó của ai đi nữa thì cô ta cũng là người giật dây, về vị trí lãnh đạo của Eric. Cô ta chính là người muốn tôi phải chết. Tôi nghiêng đầu tới trước, cố gắng nhìn bọn họ trước khi họ biến mất quanh khúc cua, và rồi ai đó ôm chặt tôi từ phía sau, tôi suýt hét lên. Nhưng một bàn tay đã bịt miệng tôi. Nó có mùi xà bông và lớn tới mức che hết nguyên nửa khuôn mặt tôi. Tôi vùng vẫy, nhưng cánh tay đang giữ tôi quá khỏe, và tôi phải cắn vào một trong những ngón tay đó, ối, một giọng thô ráp la lên, câm miệng và bịt miệng nó lại coi. Giọng nói đó cao hơn chất giọng thông thường của một đứa con trai, và rõ ràng hơn. Peter, một dải băng đen thui chụp lên mắt tôi. Và một đôi tay mới cột nó lại sau đầu. Tôi vật lộn để thở. Có ít nhất hai bàn tay đang nắm tay tôi lôi sình sệt về phía trước, và một bàn tay nữa sau lưng. Ba người. Ngực tôi nhói lên. Tôi không thể chống lại ba người cùng một lúc. Không biết nghe như thế nào khi một con cứng đơ vang vĩ lạy lục xin tha mạng nhỉ, Peter cười khoái trá. Lẹ lên, tôi cố gắng tập trung vào bàn tay đang bịt miệng tôi. Phải có đặc điểm nào đó để nhận dạng nó dễ hơn. Danh tính thằng này là chuyện tôi có thể giải quyết được. Bây giờ tôi phải giải quyết được một vấn đề nào đó, nếu không tôi sẽ hoảng loạn mất, lòng bàn tay mềm và ướt mồ hôi. Tôi nghiến răng và thở bằng mũi. Mùi xà bông rất quen thuộc. Có chanh và lá ngải đắng cùng một thứ mùi trên giường của An. Dạ dày tôi thóp lại, tôi nghe tiếng nước vỗ vào đá. Chúng tôi đang ở gần cái vực, hẳn là phía trên nó, dựa trên độ lớn của âm thanh. Tôi mím môi để khỏi thét lên. Nếu chúng tôi đang ở trên bờ vực, tôi biết tụi nó định làm gì mình rồi, nhấc nó lên coi, tôi vùng vẫy, và làn da thô nhám của tụi nó cọ vào da tôi. Nhưng tôi biết không có tác dụng rồi. Tôi cũng thét lên dù biết chẳng có ai nghe thấy mình cả, tôi sẽ sống sót cho đến ngày mai. Tôi sẽ sống, những bàn tay nâng tôi lên và đập xương sống tôi vào cái gì đó cứng và lạnh. Xét trên chiếu rộng và độ cong của nó thì đó là cái thanh kim loại. Đó là cái ráo chắn kim loại sát bờ vực. Hơi thở của tôi đông cứng lại và gáy tôi lạnh toát. Những bàn tay tiếp tục đẩy lưng tôi qua bên kia rào chắn, chân tôi nhấc bổng khỏi mặt đất, và những kẻ tấn công là thứ duy nhất đang giữ cho tôi chưa rớt tỏng xuống nước, một bàn tay thô bạo mò mẫm trên ngực tôi. Mày chắc là mày 16 tuổi chứ cứng đơ. Mày có vẻ chưa quá 12 đâu. Những thằng khác phá ra cười, cơn giận bắt đầu trào lên trong cổ họng và tôi phải ráng nuốt xuống. Từ từ đã, tao nghĩ tao rờ thấy cái gì rồi nè. Bàn tay nó bóp chặt. Tôi cắn lưỡi để không thét lên. Tiếng cười lại vang lên, bàn tay của An nhấc khỏi miệng tôi. Dừng lại đi, nó nạt. Tôi nghe ra cái giọng trầm, không lẫn vào đâu được của nó, khi An buông tay, tôi vùng ra và trượt xuống đất. Lần này, tôi vận hết sức lực cắn một phát chí mạng vào cánh tay đầu tiên tôi rờ tới được. Tôi nghe thấy tiếng thét và siết hàm chặt hơn, nếm được cả máu. Cái gì đó đánh vào mặt tôi. Đom đóm bay vòng vòng quanh đầu tôi. Nó sẽ đau đấy nếu như hiện tại adrenaline đang không chảy rần rật trong người tôi như axit. Thằng đó giật cánh tay khỏi tôi và ném mạnh tôi xuống đất. Tôi đập đầu gối xuống đá và giơ tay định giật tấm vải bịt mắt ra. Một bàn chân đá vào sườn tôi. Đẩy không khí ra khỏi phổi tôi. Tôi hớp hớp không khí. Ho sù sụ và chụp sợi dây phía sau đầu. Ai đó nắm một chùm tóc tôi và động đầu tôi vô cái gì đó rất cứng. Một tiếng thét đau đớn thoát ra từ miệng tôi và tôi cảm thấy quay cuồng, lóng ngóng, tôi mò mẫm trên đầu tìm đầu dải băng bịt mắt. Tôi giật tay ra, kéo theo dải băng và chớp mắt. Cảnh tượng trước mắt tôi lắc lư nhảy nhót lên xuống. Tôi thấy ai đó đang chạy về phía chúng tôi và ai đó đang bỏ chạy, ai đó bự con. An. Tôi chụp lấy thanh chắn kế bên và lết người dậy, Peter chụp một tay quanh cổ họng tôi và nhấc bổng tôi lên, ngón cái của nó nêm bên dưới cằm tôi. Tóc nó, bình thường bóng lộn và mướt trượt, giờ rối bù và bết vào trán. Gương mặt nhợt nhạt của nó méo mó và răng nó nghiến chặt, và nó giữ tôi lủng lẳng phía trên cái vực khi đom đóm bắt đầu nổ ra trong mắt tôi, bao quanh gương mặt nó. Xanh lá, hồng và xanh dương. Nó không nói nửa lời. Tôi cố đá nó, nhưng chân tôi quá ngắn. Phổi tôi đang kêu gào đòi không khí, tôi nghe thấy một tiếng kêu, và nó buông tôi ra. Tôi vươn tay ra khi rớt xuống, thở gấp, nách đâm sầm vào thanh chắn. Tôi vòng khuỷu tay qua nó và rên lên. Bọt nước bắn vào mắt cá chân tôi. Cả thế giới chìm xuống và quay mòng mòng xung quanh tôi, và ai đó trên sàn hố bẫy, là Drew, đang hét lên. Tôi nghe thấy tiếng thụi. Tiếng đá. Tiếng rên rỉ, tôi nhấp nháy mắt vài lần và cố gắng tập trung vào gương mặt duy nhất mà tôi nhìn thấy. Gương mặt nhăn nhó vì phẫn nộ. Đôi mắt anh ta có màu xanh đậm, số 4, tôi rên rỉ, tôi nhắm mắt lại, và những bàn tay đỡ lấy cánh tay tôi, ngay bả vai. Anh lôi tôi lên khỏi rào chắn và kéo tôi vào lòng, ôm tôi trong tay, một tay đỡ dưới đầu gối tôi. Tôi ngã đầu vào vai anh, và rồi đột nhiên mọi thứ chìm vào yên lặng.